Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 140 thích chiếm tiện nghi Lý Đông Mai. Lục Tảo trong ấn tượng nữ nhân sinh hài tử đều là muốn ngồi một tháng ở cữ. Nhưng lúc này mới 10 ngày qua đi. Lý Đông Mai liền ôm hài tử ra tới đi lại. Này có thể được không? Lý Đông Mai. Hải Nha. Ta nào có ngồi đầy ở cự phúc khí Nga. Ngồi mấy ngày liền không tối. Lục Tảo nhíu nhíu mày. Đây là quái đại bá nương các nàng. Vẫn là nàng nghĩ nhiều. Một bên Lục Hổ nhưng thật ra không nghe ra tới. Thành thật nói. Trong thôn đều là sinh hài tử một hai ngày liền có thể ra cửa. Không cần mỗi ngày ngốc trong phòng. Lục Hổ nói cũng là tình hình thực tế. Thời đại này nữ nhân làm việc nhưng không thể so nam nhân thiếu. Trừ bỏ phú quý nhân gia nữ nhân sẽ ngồi đủ một tháng. Nông gia nữ nhân đại đa số sinh hài tử ngày thứ hai liền xuống đất tiếp tục làm việc. Nếu thật sự khởi không tới có lẽ sẽ nhiều nằm mấy ngày. Nếu gặp gỡ cái ác bà, có lẽ còn sẽ bởi vậy sinh khí mắng chửi người. Đại bá nương tuy rằng là cái đanh đá tính tình, nhưng thật là phân rõ, phải trái. Không phải là cái ngang ngược vô lý ác bà, chỉ là Lý Đông Mai này một thai sinh đến gian nan. Đại thương nguyên khí, không hảo hảo nằm ở trên giường tu dưỡng. Về sau vạn nhất rơi xuống bệnh căn làm sao bây giờ? Lục Tảo do dự mà muốn hay không nhiều lời vài câu. Liền nghe được Trương Thúy Hoa bất mãn thanh âm. Đông Mai, người như thế nào lại đây? Lý Đông Mai sắc mặt đổi đổi. Vẫn luôn đãi ở trong phòng quá buồn. Ra tới đi vừa đi. Trương Thúy Hoa sắc mặt hơi trầm xuống. Trời cho đâu? Lục Hổ xoay người. Nương, ta ôm đâu? Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần? Tiểu hài tử không thể trúng gió. Này ban đêm lại lạnh, ngươi còn đem hài tử mang lại đây. Trương Thúy Hoa phát hỏa. Ngươi lỗ tai bị quần bưng kín có phải hay không? Lục Hổ, ta. Lý Đông Mai cũng vẻ mặt xấu hổ. Nương, Lục Tảo thấy thế còn có cái gì không rõ. Khẳng định là Lý Đông Mai nghe được nói nàng mời khách ăn cơm. Cũng không màng chính mình còn ở cữ. Liền chạy tới ăn thịt. Mà Lục trời cho còn nhỏ. Tổng không thể một người đặt ở trong nhà. Cho nên liền cùng nhau mang lại đây. Lục Tảo nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Quả nhiên phía trước Lý Đông Mai thay đổi là phù dung sớm nở tối tan. Trong xương cốt thích chiếm tiện nghi là đi không xong. Lục Tảo đánh cái giảng hòa nói. Đại bá nương, làm trời cho ở trong phòng ngủ đi. Chờ ăn xong rồi cơm liền sớm một chút ôm hắn trở về. Hẳn là không có việc gì. Trương Thúy Hoa nói, Hồ Tử, vậy ngươi chạy nhanh ăn xong rồi liền mang theo trời cho về nhà đi. Tiểu hài tử đôi mắt trong trẻo, trời tối sau liền không cần ở bên ngoài đi. Lục Hồ, Hảo, Đại Bá Nương, các ngươi tẩy một cái tay. Đồ ăn lập tức liền làm tốt. Lục Tảo trong nồi còn xào bầu tấm ảnh đâu. Lại xào một hai phút là có thể khởi nồi. Không phải nói chỉ đơn giản làm đồ ăn sao? Như thế nào còn làm gà? Đều nói nấu một cái dây bầu thì tốt rồi. Bã đậu sao không thêm chút rau dại? Như vậy ăn nhiều lãng phí à? Chúng ta nhiều người như vậy muốn ăn luôn ngươi nhiều ít bã đậu à? Ai nha? Người này du cũng phóng đến quá nhiều. Có một chút du mạt một mạt đáy nồi là được. Nhật tử cũng không phải là ngươi như vậy quá. Thật là sẽ không sinh hoạt. Trương Thúy Hoa đau lòng hô. Lục Tảo. Không có việc gì đại bá nương. Ngẫu nhiên xa xỉ một chút vẫn là có thể. Hơn nữa các ngươi giúp ta thật lớn vội. Này có gì? Chính là đào cái mà thôi. Tùy tiện lộng một chút ăn là được. Này tốt như vậy cho chúng ta ăn cũng quá lãng phí. Trương Thúy Hoa xoa xoa eo. Giúp đỡ Lục Tảo thiêu một phen hỏa. Không lãng phí. Làm tốt một ít ta về sau mới không biết xấu hổ thỉnh đại bá các ngươi tiếp tục hỗ trợ. Lục Tảo nói đem xào tốt bầu múc tới phóng thượng bàn đá. Tới ăn cơm đi. 9 người. Phân biệt đứng ngồi. Tràn đầy thấu một bàn. Trương Thúy Hoa kẹp lên một khối khoai tây. Nàng chưa bao giờ gặp qua loại này đồ ăn. Nghi hoặc hỏi. Tảo nha đầu. Đây là gì? Lâu. Không đợi Lục Tảo trả lời, Nam Nha liền cướp nói. Đây là khoai tây. Khoai tây? Khoai tây là cái gì? Lục Đại Phú mấy người sôi nổi hỏi. Lục Tảo giải thích nói. Khoai tây chính là một loại đồ ăn. Là lớn lên ở trong đất. Cho nên kêu khoai tây. Nó có thể xào rau. Cũng có thể nấu chín làm chủ thực. Ăn khoai tây thực kháng đói. Trương Thúy Hoa nếm một khối. Ăn lên lại mềm lại phấn. Lại hỗn tạp thịt gà hương. Ăn ngon. Lục Đại Phú cũng nếm một khối. Ăn rất ngon. Vốn dĩ một lòng chỉ chọn thịt ăn Lý Đông Mai. Lục Cường đám người cũng nhịn không được gắp một khối khoai tây tới ăn. Ăn xong rồi cũng sôi nổi nói tốt ăn. Tiểu sớm đường muội, ngươi ở trong núi nơi nào đào? Hôm nào ta cũng đi đào một ít về nhà nấu tới ăn. Ngươi vừa rồi là nói có thể nấu chín tới ăn. Đúng không? Nam Nha cướp nói. Không phải ở trong núi đào. Là đại tỷ loại. Loại. Trương Thúy Hoa đám người sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng Lục Tảo. Nghi hoặc mang theo tò mò. Tò mò chung lại lộ ra hâm mộ. Lục Tảo gật gật đầu. Phía trước không phải cùng đại bá nương các ngươi nói qua sao? Ta ở trong núi tìm được rồi vài loại có thể ăn lương thực. Sau đó ta liền đều loại đến trong đất đi. Bất quá còn không có lớn lên. Phải đợi quá một đoạn thời gian lớn lên một ít mới có thể đào. Trương Thúy Hoa nhìn trong bồn trang ngón cái đầu lớn nhỏ viên khoai tây. Đích xác còn không có lớn lên. Còn không có lớn lên ngươi sao đào. Làm chúng nó tiếp tục trường thật tốt. Lục Tảo. Này không phải không biết làm cái gì cấp đại bá nương các ngươi ăn sao. Cho nên liền đào một chút. Trương Thúy Hoa thở dài. Đầy mặt hối hận. Sớm biết rằng làm ngươi như vậy tiêu pha. Ta liền nói cái gì đều không đồng ý. Ở Trương Thúy Hoa trong lòng. Khoai tây chính là Lục Tảo loại tới mạng sống đồ vật. Các nàng lại đem nhân ra lương thực ăn. Này không phải đoạn người đường lui sao? Còn lại người cũng không sai biệt lắm sắc mặt. Chỉ có Lý Đông Mai mới vẻ mặt hâm mộ hỏi. Vậy ngươi loại nhiều ít? Đủ ăn bao lâu? Chúng ta có thể hay không đi đào một ít? Đông Mai, Trương Thúy Hoa trầm giọng quát. Ta đi nhà ngươi loại ruộng lúa cắt vài mẫu thế nào? Lý Đông Mai sắc mặt đổi đổi. Rụt rụt cổ. Nương. Ta là tưởng nhà chúng ta nếu là loại một ít nói thì tốt rồi. Trương Thúy Hoa đáy lòng cũng có ý tưởng. Nhưng lại không có Lý Đông Mai như vậy chỉ vì cái trước mắt. Nhà chúng ta mà loại lúa cùng cây đậu. Không có dư thừa mà tới loại này đó. Hiện tại ta còn không biết có thể sản xuất nhiều ít. Chờ thêm mấy ngày nay nhìn xem thu hoạch thế nào. Nếu tốt lời nói. Đại bá nương các ngươi lấy chút hạt giống đi loại. Nếu là không tốt lời nói liền không cần thiết lãng phí thổ địa cùng phân bón. Lục Tảo kỳ thật không tưởng nhanh như vậy liền khoai tây cùng bắp phân cho đại bá nương một nhà loại. Bởi vì nàng còn thiếu hạt giống đâu. Như thế nào cũng đến chờ năm sau lại loại một vụ lúc sau mới có thể phân ra hạt giống. Nhưng Lý Đông Mai hiện tại hỏi. Lục Tảo cũng nhất định phải giải thích một câu. Bằng không dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Trương Thúy Hoa nói, Tảo nha đầu, người đừng động chúng ta. Nhà của chúng ta có thể loại mà không nhiều lắm. Lại còn có muốn loại cây đậu lúa mạch cùng lúa đâu. Tạm thời đằng không ra mà tới loại mặt khác. Cho nên này khoai tây hạt giống cũng không nhiều lắm. Người vẫn là chính mình loại đi. Nhìn xem gì thời điểm có thể đem mua đất tiền còn thượng. Vẫn luôn thiếu nhân ra cũng không phải một chuyện nhi. Lục Tảo nói. Đại bá nương, đến lúc đó thu hoạch vụ thu ta lại nhìn một cái. Nếu là có thể phân ra một bộ phận nói, liền phân cho ngươi loại. Trương Thúy Hoa, không cần, không cần, như thế nào có thể không cần đâu. Lý Đông Mai vội la lên. Nương, Trương Thúy Hoa mặt trầm xuống. Đông Mai, ngươi là tưởng mệt chết ta và ngươi cha à. Ta và ngươi cha hai cái eo càng ngày càng không được. Loại không dưới như vậy nhiều mà. Người nếu là tưởng loại liền bản thân lại đi khai vài mẫu đất hoang. Chờ khai ra tới ta ra mặt dày cùng Tảo nha đầu muốn một chút hạt giống cho ngươi loại. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.